Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, nhào trong ngực hắn, bên ngoài là trở về Dự Vương cùng thiếp thân thị vệ của hắn Tiêu Lĩnh. Dự Vương một thân quạ trường bào màu xanh, vạt áo chỗ dùng kim tuyến thêu lên bốn chảo mãng xà. Hắn ngũ quan thâm thúy lập thể, phản quang đi tới lúc, khí thế kinh người, hắn vừa mới từ Thiểm Tây trở về. Vừa lúc đi ngang qua nơi đây, bởi vì gặp thích khách, bị thương nhẹ, dứt khoát tại hành cung nuôi dưỡng thương, so tam hoàng tử đợi người tới đến còn muốn sớm hai ngày. Lần này ám sát, hắn dù hao tổn mấy người, nhưng cũng bắt được hai cái người sống, vừa mới liền là thẩm vấn thích khách đi. Dự Vương đẩy cửa đi vào phòng ngủ, Tiêu Lĩnh cung kính đi theo vào, hắn còn muốn lấy thích khách sự tình. Không khỏi thấp giọng nói, thuộc hạ vốn cho rằng thích khách là man nhân, ai ngờ đúng là mang. Dự Vương vừa vào cửa hẹp dài đôi mắt liền híp một chút. Gặp hắn so thủ thế, Tiêu Lĩnh lỗ tai giật giật, cảnh giác rút ra bên hông kiếm, lạnh a một tiếng, người nào, ra, Lương Y Đồng núp ở dưới giường. Căn bản không ngờ tới sẽ nghe được cơ mật như vậy sự tình. Nàng dọa đến trái tim co lại thành một đoàn. Nghe được quát lớn lúc, nàng che môi, sau một khắc liền nghe được nam nhân rút kiếm thanh âm siêu trong phòng không có gì đại kiện đồ. Dùng trong nhà, ẩn thân địa phương, ngoại trừ tủ quần áo chỉ có gầm giường. Tiêu Lĩnh lân cận một kiếm bổ ra tủ quần áo, gặp bên trong không ai, liền hướng bên giường đi tới. Tủ quần áo ầm vang ngã xuống đất thanh âm, dọa đến Lương Y Đồng đáy lòng đi theo run rẩy. Nàng hoảng sợ đóng một chút mắt, lần nữa mở ra lúc, mơ hồ nhìn thấy nam nhân dẫn theo kiếm, hướng bên giường đi tới, bảo kiếm rủ xuống, nàng vừa lúc có thể nhìn thấy một đoạn nhi, sắc bén mũi kiếm, dưới ánh mặt trời còn có chút phản quang, càng phát ra có chút dọa người, sợ hắn sau một khắc liền bổ ra giường chiếu, đưa nàng chém giết. Lương Y Đồng vội vàng từ gầm giường chui ra. Thanh âm cũng mang theo tiếng khóc nức nở, ta cái này ra, ngươi đừng có giết ta. Nàng chui ra ngoài lúc, Tiêu Lĩnh đã dẫn theo kiếm đi tới bên giường. Hắn vừa thẩm vấn qua thích khách, trên vạt áo tràn đầy máu tươi, rất giống giết người không chớp mắt đại ma đầu. Lương Y Đồng cái nào gặp qua chiến trận này, trong nháy mắt dọa đến nước mắt rưng rưng, trực tiếp hướng trong phòng một người khác nhào đi, nhìn thấy dáng dấp của nàng lúc. Tiêu Lĩnh có chút ngơ ngác một chút, trước mắt tiểu cô nương, vừa gầy lại nhỏ, nhìn bất quá 12, 13 tuổi, nàng da thịt tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo, giữa lông mày dù còn mang non nớt, lại ngày thường cực kỳ xinh đẹp, dù là thường thấy mỹ nhân, Tiêu Lĩnh cũng không thể không thừa nhận, tướng mạo của nàng quả nhiên là nhất đẳng tốt, ngày sau ngũ quan triệt để nảy nở, chỉ sợ kinh thành đệ nhất mỹ nhân đều không kịp của nàng phong thái. Trong phòng bỗng nhiên xuất hiện cái dạng này tiểu mỹ nhân, Tiêu Lĩnh thậm chí đều cho là nàng là rừng sâu núi thẳm đi ra tiểu tinh quái. Gặp nàng hướng Dự Vương trong ngực nhào đi, Tiêu Lĩnh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ai chẳng biết bọn hắn Vương gia lãnh đạm cấm dục, chán ghét nhất nữ tử cận thân, tiểu cô nương này rõ ràng nhìn lá gan không lớn, có thể không nhìn Vương gia trên thân lãnh đạm khí tức. Dự Vương cũng không ngờ tới nàng sẽ hướng trong lồng ngực của mình nhào. Bởi vì tại chiến trường chờ đợi mấy năm, trên người hắn tràn đầy sát khí. Trong triều quan văn cũng không dám cách hắn quá gần, còn chưa hề có người dám can đảm hướng trong ngực hắn nhào. Mặt của hắn trong nháy mắt liền lạnh xuống, hướng về sau lui một bước. Tiểu cô nương lại không chút nào ánh mắt, y nguyên nghĩa vô phản cố nhào tới trong ngực hắn. Dự Vương phía sau là bình phong, không cách nào lại lui, bởi vì có thương tích trong người. Hắn không có trên phạm vi lớn trốn tránh, chỉ là vươn tay cánh tay chặn nàng. Lương Y Đồng bắt lấy trên cánh tay của hắn quần áo. Thân thể gầy yếu như cũ tại run lẩy bẩy. Tiêu Lĩnh kịp phản ứng sau, tiến lên một bước liền muốn đem Lương Y Đồng kéo đi. Lương Y Đồng dọa đến nắm thật chặt Dự Vương cánh tay. Cả người lại đi hắn trước mặt rụt rụt, nghiễm nhiên đem hắn trở thành cây cỏ cứu mạng. Dự Vương tròng mắt nhìn nàng một cái. Trước mắt cô nương nho nhỏ một con, vẫn chưa tới bộ ngực hắn cao. Nàng trong mắt rưng rưng, run lẩy bẩy bộ dáng, giống như rơi vào cạm bẫy tiểu thú. Một đôi mắt cũng thanh tịnh thấy đáy, nhìn bất quá là đứa bé. Dự Vương nâng lên tay trái, chậm rãi buông xuống. Lương Y Đồng căn bản không biết, nàng đã tại Quỷ Môn Quan đi một lượt. Dưới cái nhìn của nàng, so sánh Dự Vương, tự nhiên là toàn thân mang huyết, lại cầm trong tay trường kiếm người càng làm cho nàng sợ hãi. Nhưng lại không biết nàng nhào về phía cái này nhân tài là chân chính đáng sợ. Gặp sau lưng nam tử không có lấy kiếm bổ nàng, nàng hít mũi một cái, trong lòng hoảng sợ lúc này mới tán đi chút, quả nhiên nhào tới là đúng, hắn cũng không thể tính cả bạn cùng nhau bổ a. Nàng lúc này mới ngẩng đầu nhìn Dự Vương một chút, bởi vì hai người cách gần đó, nam nhân cái đầu lại rất cao. Lương Y Đồng chỉ nhìn thấy hắn cứng rắn cái camisole, buông tay, Dự Vương vặn mi. Thanh âm đã triệt để lạnh xuống. Lương Y Đồng ngơ ngác một chút, mới ý thức tới nam tử trước mặt là tại nói chuyện với nàng. Nàng lúc này mới phát giác được dưới tình thế cấp bách. Nàng cả người đều muốn chui được trong ngực hắn. Nàng đều 14 tuổi, là đại cô nương, dạng này tự nhiên tại lý không hợp. Lương Y Đồng gương mặt liền đỏ lên lên, vội vàng lui về sau một bước, kéo dài khoảng cách sau, nàng mới nhìn rõ nam nhân tướng mạo, hắn ngũ quan lập thể cứng rắn, anh tuấn mi tà phi nhập tấn, là một bộ giàu có lực công kích tướng mạo, tổ hợp lại với nhau lúc, cũng không nói ra được tuấn mỹ, chỉ tiếc, thần sắc quá lạnh, đối đầu hắn lực ngậm không vui đôi mắt lúc, Lương Y Đồng trong lòng có chút nhảy một cái. Lúc này mới ý thức được nhìn chằm chằm hắn càng nhìn sừng sốt mắt. Nàng chột dạ rời đi ánh mắt, lại ẩn ẩn cảm thấy hắn hảo hảo nhìn quen mắt, nhịn không được liếc trộm hắn một chút. Dự Vương tự nhiên nhìn đến nàng hài tử khí cử động. Hắn không phải có nhiều kiên nhẫn người. Giờ phút này lông mày đã chăm chú nhăn lên. Vì sao trốn ở chỗ này? Hắn thần sắc cực kỳ lạnh lùng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lúc phá lệ dọa người. Lương Y Đồng trong lòng nhảy một cái, lúc này mới hậu chi hậu giác có chút sợ, nàng lúng ta lúng túng cúi đầu, nhéo một cái góc áo, nhỏ giọng nói, có ác nhân truy ta, ta nhất thời tình thế cấp bách liền trốn đến nơi này, nói xong lại vội vàng nói âm thanh áy náy. Cẩn thận từng ly từng tí nâng lên khuôn mặt nhỏ, nói bổ sung, ngươi không nên đuổi ta đi có được hay không? Ta chỉ là tránh né một chút, ta thật không phải là người xấu, cũng không phải cố ý quấy rầy các ngươi, nàng thanh âm nho nhỏ. Cả người cũng gầy chỉ có một thanh xương cốt, tựa như một trận gió liền có thể đưa nàng thổi đi. Nói nàng là người xấu, chỉ sợ 8 tuổi hài tử đều không tin. Hai người đối diện chi, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Có người đi tới trong viện, hoàng thúc, ngài trở về rồi sao? Tam hoàng tử đứng ở ngoài cửa, không dám vào đến, hắn mơ hồ nghe được trong phòng động tĩnh, mới dẫn người đi vào. Hắn đã biết Lương Y Đồng trốn, người bên cạnh đem phụ cận đơn giản lục soát một chút. Không có phát hiện thân ảnh của nàng, chỉ có nơi này, thị vệ của hắn không dám điều tra, sợ nàng giấu ở nơi đây. Hắn mới tới xem một chút, Dự Vương không có đi ra ý tứ, thản nhiên nói, chuyện gì? Tam hoàng tử quen thuộc hắn lãnh đạm, ôm quyền, cung kính nói, chất tử có nhiều quấy rầy, bên cạnh ta một cái nha hoàn trộm đồ vật, vừa mới trốn, muốn hỏi một chút ngài người bên cạnh có hay không nhìn thấy nàng, sớm tại nghe được tam hoàng tử. Thanh âm lúc, Lương Y Đồng liền run chân đến kịch liệt. Sợ nam nhân ở trước mắt đưa nàng giao ra, nàng đáy mắt không tự giác bịt kín một tầng sương mù. Nàng da thịt tuyết trắng, tựa như thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc, trong mắt rưng rưng lúc, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Nàng tại Dự Vương trước mặt quỳ xuống, nhẹ nhàng lôi kéo Dự Vương vạt áo, khẩn cầu lắc đầu, nàng muốn nói nàng không có trộm đồ, lại sợ tam hoàng tử nghe được nàng. Có chút không dám phát ra âm thanh, Dự Vương lại lườm nàng một chút, tự nhiên nhìn ra nàng căn bản không giống nha hoàn, dựa theo hắn thói quen thường ngày. Hắn căn bản sẽ không xen vào việc của người khác. Đại khái là tiểu cô nương này run lẩy bẩy bộ dáng. Quá mức đáng thương, hắn cuối cùng nói câu. Chưa từng thấy qua, Dự Vương không chỉ có tay cầm binh quyền. Còn rất được hoàng thượng coi trọng. Tam hoàng tử tự nhiên không dám vô cớ điều tra hắn viện tử. Đơn giản lại nói hai câu. Liền rời đi, chờ tam hoàng tử đi xa sau. Gặp Lương Y Đồng y nguyên quỳ trên mặt đất. Dự Vương lúc này mới nhàn nhạt quét nàng một chút. Tiểu cô nương quỳ xuống đến sau. Càng thêm hiển nhỏ, nơm nớp lo sợ bộ dáng càng chướng mắt. Vẫn chưa chịu dậy, Lương Y Đồng vội vàng bò lên. Nhỏ giọng nói, cảm ơn ngài, hắn vì sao bắt ngươi. Tam hoàng tử cái kia đoạn lời nói. Dự Vương tự nhiên không tin. Không nói trước Lương Y Đồng không giống nha hoàn. Hắn cũng rõ ràng tam hoàng tử cái kia chút ít ham mê. Hắn xuất cung xây phủ một năm này. Trong phủ mỹ nhân nói ít cũng có mười mấy. Trước mặt tiểu cô nương này ngày thường đẹp như thế. Không chừng là hắn từ chỗ nào có được. Hắn tra hỏi lúc, thần sắc y nguyên rất lãnh đạm. Nhưng mà lúc này, Lương Y Đồng lại đột nhiên nhớ tới hắn là ai. Hắn là Dự Vương, tiên hoàng thứ lục tử. Là một cái duy nhất thụ phong sau ở lại kinh thành vương gia. 17 tuổi liền lên chiến trường. Vẫn là cái rất lợi hại tướng quân. Khó trách nàng nhìn quen mắt. Nàng 12 tuổi năm đó. Từng trên đường chứng kiến Dự Vương khải hoàn. Nghe nói, hắn dụng binh như thần. Tuổi còn trẻ liền lập xuống chiến công hiển hách. Hắn hồi kinh ngày đó. Lương Y Đồng còn nghe phụ thân nhắc qua hắn. Hắn nói Dự Vương trong triều thanh danh dù không tốt, lại thẳng thắn cương nghị, là cái hảo nhi lang. Nhận ra hắn sau, Lương Y Đồng như kỳ tích an tâm chút, nàng thậm chí không có giấu giếm. Thẳng thắn nói, ta là trước phụ An Hầu phủ tứ cô nương. Cha sau khi qua đời, mẫu thân cùng nhị thúc đem ta mê choáng sau, xem như cái đồ chơi nhỏ, đưa cho tam hoàng tử, ta không nghĩ dạng này. Liền chạy ra, nghe được đồ chơi nhỏ lúc, Dự Vương mặt càng thêm lạnh như băng lên, chỉ cảm thấy hắn đứa cháu này càng phát ra không tưởng nổi. Thậm chí ngay cả tiểu cô nương đều không buông tha, hắn ngũ quan vốn là lạnh lẽo cứng rắn, mặt lạnh bộ dáng kỳ thật rất đáng sợ, thuộc hạ của hắn nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, cũng không dám tới gần, Lương Y Đồng không chút nào không sợ, có lẽ là cha mà nói. Nhưng nàng cảm thấy hắn là người tốt, cũng có thể là bởi vì hắn vừa mới không có đưa nàng giao ra. Nhưng nàng sinh lòng ỷ lại, nàng chỉ cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Đối Dự Vương nói, hôm nay cảm ơn vương gia, ngài đại ân, dân nữ sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày sau nếu có cơ hội, dân nữ chắc chắn báo đáp ân tình của ngài, nàng như thế cười một tiếng. Trên thân lại thật có Vũ An Hầu ảnh tử, nhất là môi cùng cái cằm, giống nhau y hệt, Dự Vương làm quan mấy năm, đối Vũ An Hầu ấn tượng tự nhiên khắc sâu. Trong trí nhớ hắn, dù tuổi còn trẻ liền làm được lễ bộ thị lang vị trí, lại khiêm tốn có lễ, không có chút nào huân quý khí phái, nói liêm khiết thanh bạch đều không đủ, khó được một cái quan tốt. Dự Vương thực chất bên trong nhưng thật ra là cái cực kỳ kiêu ngạo người. Chân chính nhường hắn kính trọng lão thần, một cái bàn tay đều có thể đếm ra. Phụ thân nàng vừa lúc là một cái trong số đó. Nửa năm trước, biết được hắn rơi bỏ mình lúc, Dự Vương còn cảm thấy tiếc hận. Ai ngờ hắn thi cốt chưa lạnh, con gái ruột liền rơi xuống tình trạng này. Dự Vương một đôi tròng mắt trầm đến có chút sâu. Nếu như nàng chưa từng nói dối, nàng nhị thúc quả nhiên là hỗn trướng, khó trách mới thừa kế tước vị mấy ngày, liền ném đi hầu gia chi vị. Tam hoàng tử cử động lần này cũng thực ném đi mặt mũi của hoàng thất. Đúng lúc này, Lương Y Đồng bụng đột nhiên ủng ục ục kêu lên, nàng buổi trưa ăn không nhiều, lại đi nhiều như vậy đường, có chút đói bụng, đối đầu Dự Vương như có như không dò xét lúc. Lương Y Đồng khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên, nhịn không được bưng kín bụng, nể tình Vũ An Hầu trên mặt mũi. Dự Vương đặc biệt có kiên nhẫn, quay đầu đối Tiêu Lĩnh nói, đi giúp nàng làm ăn chút gì. Tiêu Lĩnh nghe vậy, còn sửng sốt một chút, mới vội vàng lui ra ngoài. Lương Y Đồng gương mặt hơi có chút đỏ, ánh mắt lại sáng tinh tinh. Nàng ở nhà cũng thường xuyên đói một bữa no một bữa. Lúc đầu đói đã quen, gặp hắn lại hảo tâm thưởng nàng ăn uống. Nàng càng phát ra cảm thấy Dự Vương là cái người tốt. Nàng vui vẻ lại bái một cái, chân thành nói, cảm ơn Vương gia, ngài thật là một cái người tốt. Dự Vương cười như không cười dương môi dưới. Đời này thật đúng là không ai khen hắn như vậy. Gặp hắn không tin, Lương Y Đồng có chút gấp, nâng lên khuôn mặt nhỏ chân thành nói, thật, phụ thân lúc còn sống, liền từng khen qua ngài, nói ngài thẳng thắn cương nghị, là ta hướng tuổi trẻ nhi lang mẫu mực, bây giờ xem ra, ngài còn phẩm hạnh cao khiết, thích hay làm việc thiện. Dự Vương tự nhiên không có khả năng bởi vì nàng vài câu khích lệ liền có chỗ động dung, hắn thậm chí có chút ngại ồn ào, lần nữa khôi phục lãnh huyết lạnh tình bộ dáng. Xong nàng phất phất tay, đi xuống đi, Lương Y Đồng không còn dám quấy rầy, khéo léo lui ra ngoài, tự giác đi thiên điện. Nàng sau khi đi, Dự Vương lại đối Tiêu Lĩnh nói, đi thăm dò một chút, nàng nói là thật hay không, nàng nhìn dù không giống nói dối. Dự Vương lại cẩn thận đã quen, càng tin tưởng tra được tin tức. Tiêu Lĩnh lên tiếng, vội vàng phân phó xuống dưới. Lương Y Đồng tạm thời lưu tại bọn hắn cung điện, biết được có thể cùng bọn hắn cùng nhau hồi kinh lúc. Nàng đại đại thở phào, vội vàng tạ ơn, trời tối người yên lúc, nàng lại có chút mất ngủ, vừa nhắm mắt lại, liền sẽ hồi tưởng lại ở kiếp trước nơm nớp lo sợ thời gian. Cùng độc phát thân vong kết quả bi thả mơ siêu, nàng không phải là không có oán hận, nhưng mà lại nhiều hận cũng chỉ có thể chôn ở đáy lòng. Nàng một cái không nơi nương tựa bé gái mồ côi, vì kế hoạch hôm nay là như thế nào bảo mệnh. Lương Y Đồng trên giường lật qua lật lại hồi lâu, trời mau sáng, mới híp một hồi, ai ngờ không ngờ là mộng. Trong mộng nàng mẫu thân Tống Thị cùng trưởng tỷ Lương Y Thiến biết được nàng đào tẩu sau, lại phái ác khuyển đuổi nàng một đường, nàng không thể trốn đi đâu được lúc, ác khuyển trực tiếp đưa nàng đặt tại trên mặt đất. Trong mộng, các nàng cười một cái so một cái dữ tợn. Lương Y Đồng bỗng nhiên đánh thức, nàng co quắp thở dốc một chút, đưa tay bưng kín thình thịch đập loạn ngực, lúc này mới phát hiện trời đã sáng. Nàng cũng chưa chết, sao hành cung rời kinh thành không tính xa. Sáng sớm ngày thứ hai, Dự Vương liền nhận được mật thám tin tức truyền đến. Theo như trong thư cơ bản cùng Lương Y Đồng nhất trí. Xem hết tờ giấy, Dự Vương sắc mặt trầm đến tích thủy, bây giờ trong triều người ủng hộ nhiều nhất, ngoại trừ đại hoàng tử chính là tam hoàng tử, hắn tại bên ngoài thanh danh coi như không tệ, duy nhất lệnh người lên án liền là quá yêu thích mỹ nhân. Nhưng mà căn bản không ai đem chuyện này để ở trong lòng. Đều cảm thấy nam nhân phong lưu một chút, không ảnh hưởng toàn cục, hắn thích mỹ nhân, yêu sưu tập là một chuyện, đối phương không nguyện ý. Hắn lại lựa chọn cầm tu, lại là một chuyện khác. Dự Vương trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, đi cùng tam hoàng tử nói một tiếng, người ta phải đi, hắn nếu như có ý gặp, liền để hắn tới tìm ta. Tiêu Lĩnh kinh ngạc nhìn Dự Vương một chút, căn bản không ngờ tới, hắn sẽ quản nhàn sự quản đến loại tình trạng này, căn bản không giống hắn ngày thường tính tình. Dự Vương cũng không giải thích, Tiêu Lĩnh cung kính lui xuống. Tam hoàng tử nghe được Tiêu Lĩnh mà nói lúc, sắc mặt có chút không dễ nhìn, đổi thành người bên ngoài dám từ trong tay hắn cướp người. Hắn nói cái gì cũng sẽ không thỏa hiệp, giờ phút này, bất mãn nhiều đi nữa lại đều nuốt xuống bụng bên trong. Dù sao, hắn một mực có ý lôi kéo Dự Vương, lần này tự nhiên là một cơ hội, hắn cố nhiên yêu mỹ nhân, cũng không nỡ từ bỏ Lương Y Đồng. Lúc này lại chỉ là cười trêu ghẹo một câu, không nghĩ tới hoàng thúc cũng có tâm động một ngày. Tiêu Lĩnh bản năng muốn phản bác, bọn hắn vương gia lại cầm thú, cũng không có khả năng liền tiểu cô nương đều không buông tha. Nhưng mà, nghĩ đến vương gia đối nàng đặc thù, trong lòng của hắn cũng không xác định lên, hẳn là thật nhìn chúng. Sao tác giả có lời muốn nói, tiếp tục phát hồng bao. Hết chương.